Đạo tâm trùng ma, chương 554, cửu truyền kim đan 2, góc truyện audio.com, thủ ấn đánh ra trực tiếp mở lò bát quái của Thái Hoàng, mà lò bát quái này là lò đan đầu tiên xuất hiện sau khai thiên tích địa, chính là tiên thiên linh bảo, uy lực của nó tất nhiên là không phải là nhỏ. Nhục thân của đấu chiến thánh Phật sở dĩ cường đại như vậy chính là có liên quan tới năm đó luyện 7749 ngày trong lò bát quái này, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cũng muốn đi vào luyện thử, có điều ngẫm lại hay là thôi đi, trước tiên cứ luyện chế cửu truyền kim đan xong đã rồi tính sau. Mở lò bát quái, Tần Thiếu Phong duỗi tay ra, cực dương chân hỏa và cực âm chân hỏa xuất hiện trong tay hắn, lập tức Tần Thiếu Phong châm lửa lò bát quái, đây là yêu cầu cơ bản nhất để luyện chế cửu truyền kim đan, chỉ có đồng thời khống chế cực dương chân hỏa và cực âm chân hỏa mới có thể luyện chế được cửu truyền kim đan, mà đây chỉ là bước đầu tiên thôi, luyện chế cửu truyền kim đan phải khống chế mỗi một bước hỏa thế, yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc, chỉ một khâu xuất hiện sai lầm, như vậy toàn bộ quá trình luyện đan sẽ thành bỏ đi hết. Sau khi châm lò lửa, Tần Thiếu Phong đưa một viên linh thảo vào, trong nháy mắt đã bị luyện hóa, lập tức lại đưa hết gốc linh thảo này tới gốc linh thảo khác, không ngừng luyện hóa, chiết xuất tinh luyện ra tất cả tạp chất, dưới sự khống chế của tinh thần dị lực khổng lồ của Tần Thiếu Phong, một chút sai lầm cũng không xuất hiện. Mà kế tiếp chính là mấu chốt, cửu truyền của cửu truyền kim đan chính là từ giờ trở đi Tần Thiếu Phong tất nhiên là phải thật cẩn thận thao túng thế lửa tiến hành từng chút một. Khi cửu truyền kim đan hoàn thành đệ nhất truyền, Tần Thiếu Phong cảm giác được năng lượng của cửu truyền kim đan đột nhiên gia tăng gấp đôi, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong vui vẻ trong lòng, nhanh chóng bắt đầu tiến hành lần truyền thứ hai. Khi hoàn thành bước truyền thứ hai, Tần Thiếu Phong cảm giác được năng lượng trong cửu truyền kim đan không ngờ đã gia tăng gấp 2, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong càng thêm kinh hỉ, mà kế tiếp tiến hành truyền thứ ba, sau khi hoàn thành tăng trưởng năng lượng trong cửu truyền kim đan không ngờ biến thành 4, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong càng thêm kinh hỉ, có điều cũng khiến Tần Thiếu Phong càng thêm cẩn thận. Cuối cùng là lần truyền thứ 9, mà lúc này, cho dù là với tinh thần dị lực khổng lồ, Tần Thiếu Phong của đầu đầy mồ hôi, cắn chặt răng kiên trì, tốc độ đánh thủ ấn của hai tay không ngừng nhanh hơn, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng nhấp nhoáng, có thể thấy được tốc độ đánh thủ ấn của Tần Thiếu Phong lợi hại cỡ nào. Đợi cho thủ ấn cuối cùng được đánh ra, cửu truyền kim đan cuối cùng cũng hoàn thành bước truyền cuối cùng, lập tức một tiếng nổ vang, toàn bộ lò bát quái đều chấn động, một cỗ năng lượng khổng lồ từ trong đó thích phóng ra. Tần Thiếu Phong thấy một màn này thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cửu truyền kim đan này hắn cuối cùng cũng luyện thành rồi. Quá trình luyện đan lần này có thể nói là lần vất vả nhất trong tất cả các lần luyện đan của Tần Thiếu Phong, lúc này cả người Tần Thiếu Phong đã gần như hư thoát, không chỉ tinh thần dị lực hao hết, ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng hao hết, nếu không phải thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong nhiều như cát sông Hằng, tốc độ và số lượng diễn hóa thiên địa pháp tắc cũng khổng lồ thì Tần Thiếu Phong đã sớm bởi vì pháp lực cả người hao hết. Góc truyện audio.com mà ngã gục rồi, có điều vất vả lần này cũng đáng, cảm thụ được năng lượng trong lò bát quái, trên mặt Tần Thiếu Phong nở nụ cười. Lần đầu tiên Tần Thiếu Phong luyện chế cửu truyền kim đan, cho dù rất mệt nhưng vẫn khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy phi thường cao hứng, bởi vì hắn đã thành công. Cảm thụ được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong cửu truyền kim đan, Tần Thiếu Phong cảm thấy trả giá lúc trước của mình vẫn rất đáng, một viên cửu truyền kim đan như vậy tuyệt đối có thể khiến thực lực của mình tăng trưởng không ít. Thái Hoàng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Tần Thiếu Phong luyện chế cửu truyền kim đan, khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong không ngờ có tinh thần dị lực khổng lồ như vậy, hơn nữa còn có thể lực khống chế tinh chuẩn đến vậy, cũng khiến Thái Hoàng cảm thấy thập phần kinh ngạc, mà khi Tần Thiếu Phong thật sự luyện chế cửu truyền kim đan thành công, lại khiến Thái Hoàng cảm thấy rất bất khả tư nghị, vốn hắn cho rằng Tần Thiếu Phong khẳng định sẽ thất bại, nhưng không ngờ rằng hắn lại thành công. Đấu chiến thánh Phật từ đầu tới cuối đều vô cùng khiếp sợ, hắn không thể nào ngờ được Tần Thiếu Phong trong chuyện như luyện đan cũng có thiên phú như vậy, nếu sớm biết chuyện này, đấu chiến thánh Phật đã sớm bảo Tần Thiếu Phong luyện chế linh đan diệu dược cho hắn rồi, Tần Thiếu Phong ngay cả cửu truyền kim đan cũng có thể luyện chế thành công, như vậy linh đan khác cũng khẳng định là không có vấn đề. Tần Thiếu Phong đánh ra thủ ấn, mở lò bát quái, lập tức vẫy tay một cái, một viên linh đan màu vàng kim từ trong đó ra, bị Tần Thiếu Phong trực tiếp nắm vào trong tay, mà vào lúc này, một đoàn mây đen rất nhỏ tự dưng xuất hiện ở trên đầu Tần Thiếu Phong, lập tức một đạo sét đánh trực tiếp bổ xuống cửu truyền kim đan trong tay Tần Thiếu Phong. Phàm là linh đan diệu dược đến phẩm chất nhất định, trong giây phút ra khỏi lò sẽ gặp thiên kiếp, bởi vì này dạng đan dược bởi vì này thật sự là rất nghịch thiên, không nên xuất hiện trên đời, mà cửu truyền kim đan chính là một loại trong đó. Nhìn thấy sét bổ về phía cửu truyền kim đan, Tần Thiếu Phong trực tiếp há miệng, sau đó nuốt đạo sét đó, rồi lại hút một cái, nuốt luôn cả kiếp vân. Tần Thiếu Phong ngay cả vạn lôi trì cũng đi vào, tất nhiên là sẽ không sợ thiên kiếp của cửu truyền kim đan này, mà giúp cửu truyền kim đan vượt qua thiên kiếp. Cửu truyền kim đan trong tay Tần Thiếu Phong lại lóe kim quang, rạng rỡ sinh huy. Nhìn cửu truyền kim đan trong tay, trong lòng Tần Thiếu Phong tất nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng mà vào lúc này, đấu chiến thánh Phật lại nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, lão tôn dẫn ngươi đi nhiều nơi như vậy, ngươi có phải là nên biểu thị một chút không hả? Đối với tư vị tuyệt vời của cửu truyền kim đan, đấu chiến thánh Phật tất nhiên là khó có thể quên được, cho nên vẫn muốn nếm thử tư vị, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của đấu chiến thánh Phật, nhìn đấu chiến thánh Phật lại nhìn cửu truyền kim đan trong tay mình, Tần Thiếu Phong trực tiếp ném cửu truyền kim đan vào trong miệng, ngay cả nhai cũng không thèm, trực tiếp nuốt luôn. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong làm như vậy, đấu chiến thánh Phật lập tức mở to hai mắt nhìn, bước về phía trước hai bước tựa hồ là muốn móc miệng Tần Thiếu Phong ra, sau đó lôi cửu chuyển kim đan từ trong miệng Tần Thiếu Phong ra, có điều cuối cùng vẫn dừng bước oán hận nhìn Tần Thiếu Phong một cái rồi đứng một bên hầm hừ. Mà cửu, góc chuyện audio.com, chuyển kim đan tiến vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể phát ra một tiếng nổ, lập tức năng lượng vô cùng vô tận từ trong cửu chuyển kim đan thích phóng ra. Tần Thiếu Phong vội vàng vận chuyển các loại huyền công để luyện hóa năng lượng của cửu chuyển kim đan, hơn nữa thiên tinh nhiều như cát sông Hằng trong cơ thể cũng không ngừng rung động nhận sự thối luyện từ năng lượng của cửu chuyển kim đan. Cách chương.